Xin chào các bạn khán thính giả. Ngay bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 5 của bộ truyện Tán tỉnh tổng tài thành vợ quân nhân. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 5. Tâm trạng Túc Nghệ đang tốt, chỉ cười chào lại, không nói gì. Lúc ra khỏi cửa, Ngô Tuyết cứ luôn miệng giục. Hơn nữa lần này chỉ là một bữa tiệc bình thường trước khi khởi quay, nói dăm ba câu chuyện về nội dung phim, không có sự xuất hiện của truyền thông. Nên khi cô chỉ mặc áo phông trắng và quần jean xám bình thường, góc áo phải nhét trong quần, thân hình đẹp lung linh và đôi chân dài miên man cực kỳ bắt mắt. Từ Tiến Lam mặc một chiếc váy đỏ 2 giây, tay cầm ví cầm tay của một thương hiệu lớn, trang điểm kỹ càng, không giống đi tiệc mà giống chuẩn bị đi làm thảm đỏ hơn. Lâm Tỷ đi đằng sau cô ta cười chào hỏi, Tiểu Nghệ à, lâu lắm không gặp. Túc Nghệ liếc nhìn chị ta một cái, cười không nổi, hờ hững dạ một tiếng. Bốn người cùng nhau vào thang máy. Đứng trong thang máy, mùi nước hoa trên người Từ Tiến Lam càng ngày càng trở nên nồng nặc. Túc Nghệ cố nhịn thở, cửa thang máy vừa mở liền lao ngay ra ngoài. Xe đoàn của phim sắp xếp cho mọi người đang chờ ở ngoài. Vì các diễn viên đều ở lại khách sạn này nên bố trí liền mấy chiếc, ai xuống trước ngồi vào trước, xe đầy thì đi. Chiếc đầu tiên vừa khéo đang trống hai chỗ, Túc Nghệ đang định lên ngồi thì một bóng người màu đỏ đi vượt qua mặt. Chân Từ Thiến Lam đã đặt lên xe rồi, mới vờ như nhớ ra gì đó, quay đầu lại bảo, chị Nghệ, em với chị lên trước đi, để Lâm Tỷ và cô ấy ngồi ở xe sau. Nói xong cô ta đánh cằm về phía Ngô Tuyết, ra dấu cô ấy trong miệng mình là người đó. Lý Mẫn, nam chính, nam phụ và hai người đại diện của họ ngồi trên xe đều im lặng nhìn sang phía này. Túc Nghệ đáp, không cần, cô và người đại diện của cô cứ đi trước đi. Xe phóng bụi chạy đi. Túc Nghệ lên chiếc xe sau, chào hỏi tài xế. Bác Tài, chúc buổi chiều tốt lành, cơm nước gì chưa ạ? Có lẽ là không ngờ người nổi tiếng lại thân thiện chào hỏi mình. Bác Tài ngẩn ra một chốc rồi mới gật đầu. Chưa ăn cơ, chờ các cô xong mới đi ăn. Túc Nghệ ngồi vào góc trong hàng cuối cùng, vắt chéo chân, tay chống đầu, mỉm cười xe bài chữ ưng đang lên Weibo. Hai người cứ như đang chơi ngôn ngữ của người câm vậy, một câu cũng không nói thêm. Ngô Tuyết ngồi xuống cạnh cô, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì điện thoại đã kêu tinh lên một tiếng. Sự chú ý của chị dồn hết vào màn hình. Sau khi nhìn thấy rõ nội dung, chị quay sang nhè thắt lưng của người ngồi bên nhéo một nhéo. Cô coi chị là chết rồi đấy hả? Trước khi xe bài không thể nói trước với chị một tiếng được à? Ngô Tuyết nói. Túc Nghệ đáp. Nói với chị đâu có cho em đăng. Cũng thông minh đấy. Ngô Tuyết cười mỉa một tiếng. Nếu lỡ sau này cô với Trử Ưng không thành thì cứ ngồi chờ chị bị người ta cười vào mặt đi. Túc Nghệ vẫn tỉnh bơ. Cô thực sự không thấy sao cả. Chỉ cần Trử Ưng chịu đi một bước, có phải cô đi 999 bước cũng không sợ mệt. 5 phút sau, một cô gái trẻ khác lên xe. Cô gái này ăn mặc một chiếc váy trắng, tết tóc hai bên, là nữ chính của phim tên là Trình An An. Một diễn viên trẻ vừa mới ra mắt, tốt nghiệp chính quy, cha mẹ đều là diễn viên kỳ cựu, xuất thân xem như là khá tốt. Rất phù hợp với thiết lập nhân vật của nữ chính ca sóng ngầm. Nghe nói là nhân vật chủ chốt đầu tiên xác định được người diễn. Giọng Trình An An rất mềm mại. Chị Nghệ, chào chị ạ. Túc Nghệ cười lại với cô ấy. Chào em. Trình An An ngồi xuống rồi quay người lại, vẻ mặt hơi thẹn thùng. Chị Nghệ ơi, em với chị thêm quy xin với nhau được nhé. Thực ra em vẫn luôn rất thích chị. Được, tức là được rồi. Túc Nghệ đưa điện thoại qua cho cô ấy quét mã QR. Một chốc sau lại tới thêm 2 diễn viên phụ và một phó đạo diễn nữa. Xe đầy chỗ liền chạy tới khách sạn. Bữa tiệc được tổ chức ở một khách sạn lớn. Túc Nghệ chờ mọi người tới. Sau khi ai vào chỗ người nấy rồi thì trên bàn vẫn còn trống 4 ghế nữa. Nam chính của sóng ngầm, một gián điệp ngầm, là một người đàn ông gần 40 tuổi, từng nhận giải ảnh đế, tên là Ngô Kha. Anh cười hỏi, sao còn trống mấy chỗ thế này thế kia? Là do phía đầu tư cũng muốn tới dự đó mà. Phó đạo diễn cũng cười đáp lại. Chờ thêm một chút, vừa mới gọi báo đang trên đường tới rồi. Ngồi rảnh rỗi, Túc Nghệ mới phát hiện ra là thiếu mất một người. Cô nghiêng đầu sang hỏi Ngô Tuyết. An Tuyền đâu ạ? Ngô Tuyết nói. Bảo là bụng khó chịu, ở lại khách sạn nằm nghỉ rồi. Hai người đang thì thầm cái gì vậy? Từ Tiến Lam ngồi ở kế bên cười nói xen vào. Chỉ một câu đã làm mọi người đổ dồn hết lại nhìn bên này. Ngô Kha nói. Tiểu Nghệ hôm nay ăn mặc thật giản dị. Phải đấy, Từ Tiến Lam chỉnh lại dây áo rồi vào bảo, chị Nghệ đẹp, mặc gì cũng xinh. Túc Nghệ thoải mái đáp lại, đâu đẹp bằng An An đâu, thanh thủy phù dung, tuổi trẻ mới là tốt nhất. Túc Nghệ thoải mái đáp, cô không phải diễn viên chính, chẳng mong cướp phần nổi bật của người khác, cũng không thích người khác soi mói và nói đều mình. Trình An An cười ý nhị, em hôm nay là học theo cách ăn vận của chị Nghệ trong phim, mới không bằng cũ đấy, em cũng cảm thấy rất đẹp. Túc Nghệ không nói gì. Đúng rồi, chẳng trách ban nãy cô thấy sao mà quen mắt thế, chẳng phải chính là tạo hình vai diễn tiểu tam của cô đó sao? Trình An An này đúng là fan thật của cô sao? Cửa lớn mở ra, trước thấy một người phục vụ đứng mở cửa xuất hiện, rồi sau mới thấy một người đàn ông mặc tây trang đi giày da bước vào. Tóc của anh được chải gọn gàng ra sau đầu, đang chỉnh lại khuy áo ở cổ tay. Túc Nghệ tròn mắt xong liền giật mình, vội vàng quay đầu đi, giọng điệu nghiêm túc. Tiểu Tuyết Tuyết, mau che cho em vào nhà vệ sinh thay đồ. Vẻ mặt của Ngô Tuyết đúng là một lời khó nói hết. Trở ưng liếc một cái liền nhận ra cái đầu nhỏ đang co đầu rụt cổ lại kia. Lý Mẫn đứng dậy chào hỏi, Trở Tổng. Đạo diễn đã đứng rồi, những người còn lại tất nhiên cũng phải đứng lên theo. Phó đại diễn mỉm cười, Trở Tổng, nào nào, mời ngài ngồi đây. Túc Nghệ đứng dậy, mặt vẫn cắm xuống sàn nhà không ngẩng nổi đầu à. Người đàn ông đi tới gần bàn, giọng điệu trêu ghẹo. Túc Nghệ ngẩng đầu lên, cười ngu ngơ với anh. So với người ban nãy mới ngồi trên ghế bắt chéo chân, đúng là hai người khác hẳn nhau. Lý Mẫn hỏi, ngài và Tiểu Nghệ quen nhau ạ? Ừ. Trở ưng nhìn người trước mắt, tủm tỉm cười. Rất quen. Lý Mẫn không hay xem Weibo, nhưng diễn viên quanh bàn thì đều là khách quen của Weibo cả. Ai cũng biết bàn tung hứng của hai người này hôm nay. Giờ Trở ưng nói câu này, quan hệ của hai người cơ bản đã được chứng thực. Nhưng đương sự Túc Nghệ thì không cảm thấy như vậy. Người quen Trở ưng nhiều lắm, chỉ riêng những chiến hữu cô từng gặp mặt cũng đã đầy một xe tải. Mục tiêu của cô rất kiên định, phải làm người quen thân thiết nhất đó của Trở ưng. Trở ưng không phải chỉ đi một mình, ngoài hai vị trợ lý còn có một người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm ngồi cạnh Trở ưng. Phó đạo diễn giới thiệu Trở ưng xong liền chuyển sang giới thiệu vị kia. Đây là Kỳ Tổng, phó tổng giám đốc của công ty giải trí Trử Thị. Kỳ Tổng cười một vòng với cả bản người. Túc Nghệ nhạy cảm phát hiện đối phương dừng lại khi nhìn Từ Tiến Lam lâu hơn một chút. Cô chau mày, ngồi yên chờ đồ ăn được mang lên, tay giấu dưới gầm bàn giống tụi học sinh nghịch điện thoại. Phát hiện đối diện có tiếng điện thoại kêu tinh một tiếng, Trướng lấy điện thoại ra cúi xuống nhìn. Túc Nghệ nương nương, sao anh tới đây? Anh cứ thế mặc kệ phó đạo diễn ngồi bên thao thao bất tuyệt, cầm điện thoại nghịch, tỏ vẻ chẳng ngại một ai. Phó đạo diễn cũng rất thức thời, xoay người sang tán gẫu với Kỳ Tổng. Không phải đã nói sẽ mời em ăn cơm sao? Anh từ Bắc Kinh chạy tới Thượng Hải để mời em ăn cơm à? Không thể à? Không thể nào. Em mặc kệ, bữa này không tính, anh phải mời em bữa khác. Được thôi. Trên bàn Từ Tiến Lam nghiêng đầu, trước ngực cảnh xuân vô hạn, duyên dáng hỏi, Kỳ Tổng, lần này các ngài tới công ty có một chi nhánh ở đây, nay tới mở hội nghị, tiện thể đến xem tiến độ của mọi người. Cảm giác vui vẻ của Túc Nghệ lập tức bốc hơi phần lớn. Thực ra nghĩ lại là hiểu, Trừ ưng quản lý một công ty lớn như vậy, sao có thể vì mời cô ăn cơm mà chạy tới Thượng Hải chứ. Nhưng lúc nhận được đáp án, trong lòng vẫn khó nén nổi một chút thất vọng. Người đàn ông này còn biết cả dỗ con gái cơ à? Không được, không thể, đừng thế. Vốn đã đẹp trai rồi, không thể lại thêm cả điểm cộng kỹ năng tán gái nữa được. Nhìn thấy khuôn mặt châm biếm của nhân vật trong ảnh, Trở ưng thật sự rất muốn xem thử trong điện thoại của cô gái này rốt cuộc là có bao nhiêu gói nhãn dán. Đồ ăn được đưa lên đủ, đề tài câu chuyện cuối cùng cũng vào chính sự. Tiểu Nghệ. Đến tận lúc đó có ai gọi tên cô, Túc Nghệ mới rứt mặt ra khỏi màn hình điện thoại. Người gọi cô là Lý Mẫn. Túc Nghệ khóa màn hình điện thoại lại. Đạo diễn ạ, sao vậy ạ? Sao ăn cơm một cái điện thoại thế? Lý Mẫn bảo, kịch bản đã xem kỹ rồi chứ? Túc Nghệ đáp, kỹ rồi ạ thưa cô giáo. Không tin cô giáo cứ rút một đoạn bắt em đọc thuộc đi ạ. Cả bản cười ầm ầm. Ngô Kha nói, Tiểu Nghệ thật hài hước. Tôi mà lừa cô giáo của em thì chuyện đầu tiên tôi làm chính là tịch thu điện thoại ngay lập tức. Lý Mẫn cười, được rồi, đừng nghịch nữa, nói chuyện nghiêm chỉnh ở đây. Nói trước nhá, lúc trước cũng đã nói với mọi người cả rồi, bất luận là diễn vai gì trong phim, người trong đoàn phim chúng ta tuyệt đối không được xen kẽ lịch trình đóng phim với các hoạt động khác. Tôi thì trước nay không hề xem kỹ lịch như vậy, rất dễ phân tâm, ảnh hưởng tới diễn xuất. Tử Thiên Lam nói xong lại xoay xoay con người. Nghe nói chị Nghệ khi trước thường hay diễn xen lịch như thế, thế mà vẫn phân tán làm tốt cả đôi bên được, thật quá lợi hại. Túc Nghệ quay sang mỉm cười. Đúng là lợi hại như vậy đấy. Nhưng lời nghĩ sẵn để nói đều không thể nói tiếp được. Tử Thiên Lam ngậm ngùi im miệng. Sửa bữa ăn, Túc Nghệ đứng dậy đi vệ sinh một chuyến. Không ngờ đi ra ngoài lại gặp một vị người quen cũ. Đối phương rõ ràng là đến tìm cô. Đứng bên ngoài, vừa thấy cô liền cười giả lả để giả tạo. Dạo này hợp đồng đóng phim đến liên tục nhỉ? Xin chúc mừng em nhé. Vị người quen cũ này chính là Lâm Tỷ, người đại diện của Tử Thiên Lam, đồng thời cũng chính là người đại diện đầu tiên của Túc Nghệ. Em xem em đấy, trước hồi ở với chị còn khăng khăng một mực như vậy, giờ chẳng phải là cũng chơi mánh này hay sao? Lâm Tỷ cười mỉa mai. Em mà chịu sớm một chút thì tuyệt đối không chỉ có chút thành tích như hiện giờ. Ngô Tuyết quá non, không nâng em vụt sáng nổ đâu. Túc Nghệ dừng chân xoay người lại. Người tài giỏi như chị sống ở thời này thật đáng là tiếc. Cô không buồn che giấu sự kinh thường, mỉa mai lại. Dù sao bây giờ người như chị, người ta toàn gọi là ma cô, đâu có dễ nghe như cái tên tú bà thời xưa đâu. Trở lại bàn tiệc, Ngô Tuyết lau miệng, nghiêng người qua hỏi. Em không chọc Lâm Hà tức chết đấy chứ? Lâm Hà là tên của Lâm Tỷ. Chị mở thiên lý nhãn đấy à? Túc Nghệ uống một ngụm nước. Ngô Tuyết cười. Dạo trước chị ta có liên hệ với em mà. Sao em không biết? Vì chị ngăn lại. Ngô Tuyết gắp miếng thịt than rán sốt chua ngọt từ bát cô sang bát chị ấy rồi nói tiếp. Sợ cô ấy cắm sừng cho chị đấy. Bảo này, cái thứ này toàn là bột mì cả thôi, đừng ăn. Túc Nghệ lưu luyến nhìn chăm chăm theo miếng thịt, quay đầu lại mới phát hiện đĩa thịt than rán sốt cà chua vừa khéo xoay đến đúng trước mặt mình. Trở ưng thu tay lại, vẻ mặt thản nhiên. Ăn chút đi. Thầy Túc Nghệ cười tủm tỉm gắp thịt ăn. Cả bàn người bất giác có cảm tưởng vừa bị tọng cả một vốc cẩu lương vào họng. Lúc Lâm Hà quay về, mọi chuyện đã bình thường trở lại. Chị ta vừa ngồi xuống liền nâng chén rượu lên đứng dậy. Lam vẫn là người mới, có thể tham gia đoàn phim như thế này, thực sự phải cảm ơn phía mọi người đã ưu ái. Từ Thiến Lam cũng đứng dậy theo ngay, lúng túng cười. Vâng, trước xin kính đạo diễn Lý một ly. Lý Mẫn không ham hố trò xã giao kiểu này, nhưng không muốn phim còn chưa quay mà quan hệ với diễn viên đã sứt mẻ, bèn nâng chén nhấp hai nhấp với Tử Thiến Lam, cả biên kịch nữa. Tử Thiến Lam cứ thế nâng chén hết kính đạo diễn tới diễn viên chính, từ diễn viên chính tới phía nhà đầu tư. Cuối cùng cô ta cũng kính rượu đến Trử Ưng. Trử Ưng chẳng buồn nhìn lại. Không cần, tôi không uống. Giọng điệu của anh chẳng mấy thân thiện. Tử Thiến Lam lâm vào thế khó, lúng túng cầm chén rượu, đưa mắt nhìn Lý Mẫn cầu cứu. Kỳ tổng đào trong mắt một vòng rồi cởi mở nói. Ngày xưa nay không uống rượu. Không sao, có lòng là được rồi. Tử Thiến Lam chúc rượu một vòng, gò má hay hay đỏ, ngượng ngùng quay về chỗ ngồi của mình. Túc Nghệ chống cằm thờ ơ ngồi xem. Một bữa liên hoan của đoàn làm phim đang yên đang lành bỗng nhiên biến thành tiệc uống rượu tiếp khách. Bao năm rồi Lâm Hà này vẫn cứ y như vậy, chẳng thấy khác gì. Điện thoại bỗng rung lên một tiếng. Trử Ưng, em đừng kính rượu. Tử lượng của em kém lắm. Túc Nghệ đè ngón trỏ lên môi, bật một tiếng cười khẽ. Không sao, uống ai uống say thì anh có thể đưa em về khách sạn. Trử Ưng, không say cũng đưa em về. Tiểu Nghệ cười gì thế? Ngô Kha hỏi. Túc Nghệ cố nhịn cười lắc lắc đầu. Không có gì ạ. Anh thấy cả kịch bản này nhân vật đáng chờ mong nhất là của em đấy. Ngô Kha cười mỉm chỉ với cô, rất thách thức. Túc Nghệ đáp. Đúng vậy, em cũng rất thích nhân vật của mình. Trong đó có mấy cảnh em quyến rũ anh. Ngô Kha nửa đùa nửa thật. Rất chờ mong màn thể diện của em. Ngô Kha là một người cực kỳ mâu thuẫn. Nếu bảo anh ta EQ cao, vậy thì màn ăn ý qua lại giữa Trử Ưng và Túc Nghệ ban nãy đã rõ rành rành như vậy, anh ta lại còn vẫn đâm đầu vào trêu ghẹo cô. Nếu bảo anh ta EQ thấp, vậy thì từng lén ngủ với vô số nữ minh tinh như thế nhưng lại giỏi quan hệ với truyền thông tới mức chưa từng bị vạch mặt. Vì có một người đại diện uy tín, nhạy tin, Túc Nghệ cũng từng được nghe phong phanh về chuyện của anh ta. Cô cười nói, anh là tiền bối lão làng, được diễn cùng anh là vinh hạnh của em. Bỗng có tiếng bàn ghế dịch chuyển ma sát rít lên chói tai. Mọi người đổ dồn lại nhìn, Trở Ưng tự nhiên như không, chùi miệng mấy cái rồi bảo, tôi nhớ không nhầm, thì từ không phải bị thay rồi sao? anh giữa chừng phải dừng lại mấy giây vì không nhớ nổi tên của cô diễn viên kia. Là tôi sắp xếp cô ấy vào. Kỳ Tổng ngồi bên cười đáp. Trình độ diễn xuất của Tiểu Lam không tồi, diễn viên giỏi, không thể để lãng phí được. Trừ Ưng liếc nhìn ông ta, giọng điệu không có gì đặc biệt nhưng nghe xong lại cảm thấy rất áp lực. Lần sau, bất kể là chuyện gì đều phải xin phép của tôi chứ. Bị nói trước mặt nhiều người như vậy, vẻ mặt của Kỳ Tổng có phần sợ sùng. Sau bữa tiệc, mọi người lũ lượt theo đuổi Trừ Ưng ra khỏi phòng ăn. Túc Nghệ đi cuối đoàn người, sợ anh cứ thế đi về mất nên vội vàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh. Đoàn người phía trước bỗng dừng lại. Trừ Ưng quay người lại, giọng trầm ấm. Lại đây. Hai người giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cứ thế sánh vai nhau ra về. Phó đạo diễn hỏi. Xem ra quan hệ của Tiểu Nghệ và Trừ Tổng quả thực rất tốt nhỉ. Ngô Tuyết giật giật khóe môi. Quả thực không tồi. Lâm Hà xanh mặt leo lên xe. Từ Tiến Lam vừa ngồi xuống liền mở miệng hỏi ngay. Túc Nghệ và Trừ Ưng thực sự đã ở bên nhau đấy à? Lâm Hà đáp cộc lốc. Không biết. Sao cô ta móc nối được như vậy chứ? Giọng điệu của Từ Tiến Lam cũng khá khó chịu. Không phải chị bảo cô ta không móc nối được với anh ta sao? Trước khi móc nối với Kỳ Tổng, bọn họ đã nghe ngóng được tin thái tử gia của Trừ Thị đã xuất ngũ, trở về từ mấy tháng trước, được sắp xếp cho ngồi ghế to. Ban đầu Lâm Hà muốn móc nối với Trừ Ưng nhưng cuối cùng đừng nói là móc nối, nói lên nói xuống mãi, đến số điện thoại của anh ta cũng không xin được. Vậy nên đành phải chuyển sang phương án khác, đi tìm Kỳ Tổng. Tôi không móc nối được. Túc Nghệ có bản lĩnh, có ưu thế của mình, chịu chơi bỏ vốn gốc. Trách gì tôi hả? Lâm Hà ở một tiếng, liếc xéo đối phương. Không thì cô cũng đi sửa môi cho giống Túc Nghệ đi. Môi cô mỏng quá, tô son vào trông rõ chán. Từ Tiến Lam cắn cắn môi chần chừ đáp. Biết rồi. Trừ Ưng lái một chiếc Gen G6 năm tới, là xe tạm thời do chi nhánh của công ty chuẩn bị cho anh. Chỗ kính chiếu hậu treo một tiếng miếng Phật bài. Túc Nghệ gảy gảy nghịch nó, tiện tay bật nhạc. Từ lúc lên xe, môi không lúc nào là thôi cười. Trừ Ưng hỏi, cười gì thế? Túc Nghệ trêu, cười anh đường đường là ông chủ lớn mà lái chiếc xe còn chẳng đắt bằng của nhân viên. Trừ Ưng cũng cười, em cũng biết về xe hả? Biết chứ, Túc Nghệ đáp, xe Việt dã là em đều biết hết. Chạy khỏi bãi đỗ xe, ngay gần đó là ngã tư đường hơi tắc một chút. Trừ Ưng chống một tay lên mép cửa sổ hỏi, thích xe Việt dã hả? Cửa sổ xe không đóng, gió buổi tối thổi vào rất mát. Tóc Túc Nghệ bay phần phật ra sau. Chủ của xe này treo phật bài trong xe, nhưng list nhạc thì toàn là bài heavy metal. Túc Nghệ lắc lư đầu theo điệu nhạc. Thích. Cô cười, giọng nói theo gió thổi vào tai Trừ Ưng. Giống như anh vậy, rất thích. Mãi một hồi không thấy ai đáp lại câu nào, Túc Nghệ mới cười quay đầu sang. Anh đáp lại câu gì đi chứ, làm em xấu hổ quá đi mất. Càng nói về cuối câu giọng lại càng nhỏ. Trừ Ưng đang nhìn cô, ánh mắt đầy ý trêu tức. Khỏe hả? Anh hỏi. Có muốn thử không? Túc Nghệ sợ chảy máu mũi, vội vàng khịt khịt mấy cái. Thử chứ, em muốn thử. 10 phút sau Túc Nghệ ngồi vào chỗ ghế lái. Trừ Ưng nhíu mày. Thế nào, không biết lái à? Biết. Cô lý nhí mở miệng. Anh bảo là lái thử cái này à? Không, thế nghĩ là cái nào? Trừ Ưng hỏi. Chiếc của anh à? Không phải chiếc của anh. Là anh cơ. Bà đây muốn thử anh. Tức quá. Túc Nghệ thẳng cổ nghiêm mặt chỉnh lại ghế ngồi, nhấn chân ga, phóng xe vù đi. Chậm thôi. Trừ Ưng chau mày khoanh hai tay trước ngực. Đi quá giới hạn tốc độ mất đấy. Không quá đâu. Vô lăng xoay xe một chút, vượt xe, chưa tới 50 dặm. Chúng ta nhiều lắm chỉ mới 49 thôi. Trừ Ưng giảm tiếng nhạc. Đừng đi quá, nguy hiểm lắm. Tiếng cười khúc khích của Túc Nghệ văng vẳng trong xe. Vâng, thưa huấn luyện viên. Xe về tới khách sạn. Hữu Kinh vô hiểm. Đang chuẩn bị chạy vào chỗ đậu xe tạm thời của khách sạn thì Trừ Ưng bảo. Chạy xuống bãi đỗ xe ngầm đi. Túc Nghệ ở một tiếng đánh tay lái rẽ. Dừng xe, Trừ Ưng cởi dây an toàn. Tắt động cơ đi. Túc Nghệ ngoan ngoãn tắt động cơ rồi xuống xe. Em lên xe nhé. Trừ Ưng không nói gì, như thể vừa sực nhớ ra đi vòng ra sau xe. Túc Nghệ lưu luyến đi mấy bước lại ngoái đầu về nhìn. Anh đang loay hoay đằng sau cốp xe lấy gì đó. Anh chống một bên tay, đường nét trên cơ bắp trên cánh tay cân xứng, chắc khỏe. Túc Nghệ bất giác nuốt nước bọt, đấu tranh nội tâm 3 giây rồi đứng hẳn lại. Cô vuốt hết tóc từ đằng trước gọn ra sau, rồi lấy dây thun trong túi ra cột lại. cuối cùng đi ngượng ngược trở về. Cô đi lại đằng sau xe đứng trước mặt Chử Ưng, khom người tháo dây an toàn, tháo dây giày trắng ra rồi thắt lại. Chử Ưng lấy được đồ gì đó từ sau cốp xe, quay đầu ra nhìn. Em... Một cảm giác ấm áp dừng trên gò má phải. Chử Ưng trước đây, lúc làm nhiệm vụ, dù ăn một phát đạn, mặt cũng không đổi sắc. Thế mà giờ trên mặt bỗng xuất hiện một kỳ tích. Anh trố mắt ra 2 giây. Môi của cô rất mềm, khi cả cơ thể kề sát lại gần, hương thơm tràn ngập trong cánh mũi. Cô gái thơm xong, không nói thêm câu nào, co giò bỏ chạy. Trong lúc chạy, tóc đuôi gà không ngừng lắc lư qua lại trước tầm nhìn của ông đội, không lọt ra ngoài khung hình chút nào. Túc Nghệ xông vào thang máy, cuống quýt nhấn đóng cửa. Hôn, hôn, hôn. Má Túc Nghệ đỏ ửng, xõa tóc ra, ngơ ngẩn cào cào mấy cái. Còn chưa hết sung sướng, điện thoại trong túi bỗng tinh tinh một tiếng làm Túc Nghệ giật bắn mình. Bật sáng màn hình lên xem. Chử Ưng nhận được một tin nhắn mới. Để đảm bảo riêng tư, cô đã cài đặt chế độ khóa hiển thị màn hình, không thể đọc được nội dung tin nhắn từ các phần mềm chat. Túc Nghệ di đầu ngón tay sang nút home, tới tới lui lui vòng vo 2-3 lượt. Không thể, không được, cô không dám xem. Lại tinh tinh thêm một tiếng nữa. Túc Nghệ cuống lên quẳng điện thoại lại vào trong túi, giả vờ như người đi vắng. Mà đi nhận sau này được không? Về tới phòng khách sạn, cô nhảy tót vào phòng ngủ, móc trong ba lô ra một chiếc iPad. Tối nay cô quyết tâm không xem điện thoại, là một đêm chuẩn bị để hồi sinh. Mở khóa iPad, tiện tay mở Weibo, chuẩn bị đăng status ăn mừng. Tài khoản đăng nhập trên iPad là nick phụ của cô, theo dõi rất nhiều tài khoản. Ngay trang đầu là một bài viết đang được rất chú ý. Weibo này không đặt tên. 158cm và 192cm đang là chênh lệch chiều cao dễ thương nhất. Lúc nào cũng có thể nhào vào lòng bạn trai để ôm hôn với bổng lên cao. Con gái vóc người thấp đúng là rất dễ thương. Như Ngô Tuyết chẳng hạn, 1m59. Hình bình thường Túc Nghệ rất thích xoa đầu chị ấy rồi ôm vào trong lòng xoa xoa. Nhưng bình luận đứng tốt thì lại không thấy mấy thân thiện. Muốn ôm ôm. Phải đấy, phải đấy. Thật đau lòng cho mấy bạn gái cao. Bạn trai cũng chẳng dễ tìm. Túc Nghệ hừ một tiếng, gõ nhoay nhoáy đáp trả. Cao thì đã làm sao? Nếu muốn hôn trộm người ta thì chẳng phải là dễ trở bàn tay hay sao? Vừa đắc ý rào rạt nhấn gửi thì tiếng chuông cửa kêu lên một tiếng. Xem từ giờ, đến giờ này thì chắc là Ngô Tuyết đưa tới mặt nạ rồi. Túc Nghệ vô tư đi mở cửa, tiện tay khóa màn hình iPad lại rồi ngẩng đầu lên. Người đàn ông ngoài cửa đang nhíu mày với cô. Túc Nghệ bất ngờ tròn mắt, lén lút đưa tay ra sau cửa, định đóng cánh cửa lại. Nhưng người ngồi đối diện nhanh hơn cô nhiều. Một bàn tay dày rộng tiến về phía cổ cô, giữ chặt sau gáy, buộc cô phải tiến về phía trước. Còn chưa kịp nói gì, môi đã bị bịt kín. Người đàn ông hôn không mấy thành thạo, mài mài qua lại cánh môi của cô. Trong đầu Túc Nghệ vang lên 99 tiếng pháo nổ, là loại pháo mà lúc bay tới đỉnh sẽ kêu đùng một tiếng. Đến tận khi môi của người đàn ông rời đi rồi, cô hẳn còn ngơ ngác. Chử Ưng nửa cười nửa không hỏi. Ngốc rồi à? Túc Nghệ chớp chớp mắt đáp. Vừa nãy em vẫn chưa phát huy tốt, có thể là lại một lần nữa không? Vừa nói xong, một thứ gì đó được nhét vào trong tay. Người bất ngờ bị rúi về phía trước, cúi đầu xuống nhìn là một quả dưa hấu sọc. Vừa nãy bọn họ đã ôm cái thứ quỷ này hôn nhau hả? Túc Nghệ cảm thấy trải nghiệm hôn môi thật là tệ. Cô hỏi. Vừa nãy anh chính là đi lấy cái này hả? Ừ, Chử Ưng đáp. Chuyện em vậy để làm gì? Mặt Túc Nghệ lại đỏ sực lên, lắp bắp hỏi. Sao anh biết số phòng của em? Chị nói đấy. Giọng Ngô Tuyết thình lình vang lên ở phía bên trái. Chị mới từ phòng của mình ra, cửa đều bảo. Sao em có thể bỏ Chử tổng ở bãi đỗ xe như vậy hả? Câu nói này thật sự là không thể chấp nhận được. Túc Nghệ im thiên thít một hồi không nói năng gì. Ngô Tuyết nhìn nhìn, cô nghệ sĩ nhà mình đang để mặt mộc không trang điểm. Thế mà má vẫn tự động có hiệu ứng thêm má hồng. Túc Nghệ hỏi, anh vào không? Không, Chử Ưng xem đồng hồ. Châu nữa phải đi gặp bạn. Sao cái người này có lắm bạn vậy? Đi đi. Túc Nghệ tựa người vào cạnh cửa, bối rối mấp máy môi một hồi mới nhả ra được một câu. Lái xe cẩn thận nhé. Chử Ưng đáp, câu này em giữ lại để cảnh tỉnh chính mình đi. Người đàn ông xoay người đi được mấy bước thì Túc Nghệ bỗng hỏi to. Anh sẽ chịu trách nhiệm chứ? Giọng nói rất thiếu tự tin. Chử Ưng khựng chân đứng lại phá lên cười. Ừ. Đến tận khi cửa thang máy từ từ đóng lại, Ngô Tuyết mới cua cua tay trước mặt Túc Nghệ. Mau hoàn hồn lại cho chị. Túc Nghệ cúi đầu mặt mày đầy ý xuân. Tiểu Tuyết Tuyết, làm sao bây giờ, hình như em yêu rồi. Ngô Tuyết giật giật khóe môi. Vào trong rồi nói. Quay vào phòng, Túc Nghệ lập tức cầm điện thoại lên xem. Chạy cái gì thế? Phòng số bao nhiêu? Và một cuộc gọi nhỡ của anh. Ngô Tuyết ngồi xuống bảo. Mau mau vứt cái mặt ngu ngu của mày cho chị. Túc Nghệ mím môi nhịn cười làm bộ nghiêm túc. Nhanh tay gửi cho Trừ Ưng một nhãn dán. Vì thành phần đoàn phim này tương đối hoành tráng, lễ khởi quay ngày mai sẽ có không ít người bên truyền thông tới. Dù có chụp xấu họ cũng sẽ không sửa giúp em đâu. Ngô Tuyết bỏ mặt nạ ra xuống bàn. Tối nay phải điều chỉnh tại sao cho tốt đi. Tình yêu tình báo gì thì nói sau. Túc Nghệ hỏi. Mấy tháng tới chị đều ở đoàn làm phim với em hả? Ừ, Ngô Tuyết đáp. Sữa trường có thể sẽ bay về vài ngày để xử lý chút chuyện. Túc Nghệ lại che lên vẻ mặt chờ mong. Phòng tân hôn, chọn ngày cưới, gặp người lớn. Cô thực lòng thấy vui thay cho Ngô Tuyết. Từ 2 năm trước, Ngô Tuyết đã nhắc với cô về chuyện muốn kết hôn, nhưng không biết vì sao mãi chưa thấy Lưu Minh Hạo nhắc tới. Ngay cả người lớn bên nhà anh ta cũng chưa từng gặp. Đừng tò mò chuyện của chị, Ngô Tuyết đáp. Em biết chị Ưng thế nào rồi? Lành rồi hả? Túc Nghệ ngoẹo đầu tựa vào sofa. Không biết, chắc vậy. Chắc vậy? Hai người là trẻ con đồ chơi hàng đấy à? Ngô Tuyết thấy quả dưa hấu cô ôm trong lòng bèn dặn. Tối nay không được ăn, béo đấy. Không ăn đâu, Túc Nghệ cười. Em muốn đặt nó lên đầu giường ngủ. Túc Nghệ rất vui nhưng cũng có hơi tiếng tiếc. Nếu Ngô Tuyết xuất hiện một chút, liệu có phải họ còn có thể hôn thêm lần nữa không? Trừ Ưng mãi không thấy trả lời Huy xin. Chắc là đang lái xe. Túc Nghệ nằm ngang trên sofa vui vẻ lướt Weibo tiếp. Sau khi lướt hết các bài Weibo đang nổi, cô mới phát hiện ra Lương Bác theo dõi mình. Để tạo đề tài thảo luận mà hết unfollow rồi lại follow. Nghĩ cô là máy tạo đề tài đấy à? Làm cô phải bối rối tự hỏi. Địa vị của cô tuyệt đối chẳng có gì cao. Lương Bác bị ấm đầu hay là mù mắt mà cứ điên cuồng quấn lấy cô vậy? Tên Lương Bác này bị điên phải không? Cô hỏi Ngô Tuyết. Nhiều nữ minh tinh nổi tiếng vậy anh ta không tìm, lại cứ tìm em kiếm chuyện làm gì chứ? Em đang khinh thường chị hay là đang khinh thường chính mình vậy hả? Ngô Tuyết hở hững đáp. Khả năng thu hút đề tài thảo luận của em cao hơn mấy ngôi sao đang thay đổi khác nhiều. Chốc chốc lại thấy nào bắt cá hai tay, nào là lộ hàng, nào là bị ném trứng. Dân marketing cũng chẳng dám làm vậy đâu. Lễ khởi quay ngày mai, không biết là có bao nhiêu phóng viên xếp hàng để phỏng vấn bà đâu thưa bà. Túc Nghệ đáp. Em thực sự không phân biệt được chị đang khen em hay đang châm chọc em nữa. Bài Weibo đang nổi có nội dung thế này. Báo Tưởng Giải Trí viết. Lương Bác lại follow Túc Nghệ một lần nữa. Phải chăng là nhịn đau tha thứ? Đỉnh đầu của Phan Lương Bác đã đổi sang màu thứ hai. Túc Nghệ chật một tiếng di di ngón tay. Tay dùng nick chính đăng bài Weibo thứ hai trong ngày. Túc Nghệ viết. Ngại ghê, với Lương chỉ là quan hệ bạn bè. Đầu các bạn vẫn là màu đen, yên tâm. Vì tin đang rất hot nên chẳng mấy chốc đã có thêm không ít bình luận. Nhóm hỗ trợ truyền thông của Phan Túc Nghệ từ chối gán ghép. Không mời, gấu trúc. Đừng dính lấy nghệ ta của ta. Như tên Weibo. Sợ này đám fan của Lương Bác truyền công kích tôi. Nhân đây tôi muốn nói rõ. Máng thần tượng của tôi. Được thôi, máng tôi không được phép. Túc Nghệ bị đùa buồn cười lăn lộn. Trả lời dưới bình luận. Túc Nghệ viết. Xem ra bạn có thể từ bỏ Phan Tịnh được rồi. Lúc nhìn thấy Weixin, Trở Ưng vừa mới tới quán bar. Túc Nghệ nói. Ăn dưa cũng là cách yêu anh. Anh tìm thử trong gói biểu cảm của mình một hồi. Nhờ vậy mà phát hiện ra những tấm ảnh anh có đều là do Túc Nghệ gửi cho. Hơn nữa anh chỉ Lưu, chưa từng dùng bao giờ. Lưu tỷ đang an vị ở một góc, thấy anh tới liền liều mạng vẫy tay gọi. Trừ Ưng đi qua đó, Lưu tỷ ngồi ở một bàn lớn, hai người ngồi có vẻ rất trống, cực kỳ khiến người khác chú ý khi khách tới ngày càng đông lên. Ông tới rồi. Lưu tỷ cười hề hề, xót rượu cho anh. Chạm cốc cái nào? Nào, nếm thử đi. Rượu này tuyệt lắm đấy. Trừ Ưng không buồn cười nhìn cốc rượu lấy một lần. Xong lại tới đây. Tôi hả? Tôi thích được một cô em. Anh ta đáp chẳng thẹn thùng chút nào. Trở Ưng rõ ràng là chẳng có chút hứng thú với cái trò chơi tình ái của anh ta. Anh gõ ngón trỏ lên miệng cốc rượu để trên bàn hỏi. Ông có biểu cảm không? Lâu tỷ vừa làm một hớp rượu còn tưởng mình nghe lầm. Gì cơ? Trở Ưng lặp lại. Gói biểu cảm. Đầu tiên mặt Lâu tỷ dại ra rồi như bừng tỉnh. Búng tay một cái thật kêu. Trộm nghĩ người anh em của anh ta ra mặt thật là mỏng. Có. Ông muốn gói biểu cảm quốc tịch nào? Cái này mà cũng có chứ quốc tịch sao? Trừ Ưng nhíu mày, do dự rồi đáp. Trung Quốc là được. Lâu Thỉ mở điện thoại vùi đầu tìm một hồi liền rồi đó. Hơn một loạt chục tiếng âm báo của điện thoại liên tục vang lên trong tối chửi ưng. Anh vô tư mở ra xem rồi khựng lại. Hơn chụp tấm ảnh động, hình hai người, một nam một nữ, tóc đen da vàng, đang làm cái chuyện không tiện tả ra. Ưng Tử, thế nào? Tôi còn có video nữa, loại vài phút đấy. Hay là gửi luôn cho ông cả tập nhé. Mấy chục ghi bài cơ à? Lưu Tỷ vừa nói vừa gửi, rồi bỗng phát hiện ra mấy tấm gửi sau đều hiện một dấu chấm than nho nhỏ. Bạn chưa phải là bạn bè với anh ấy. Anh ta ngơ ngác ngẩng đầu lên. Sao ông lại kéo tôi vào danh sách đen hả? Chử Ưng chẳng buồn đáp. Không phải ông bảo là có việc cần gặp nó trực tiếp à? À phải, suýt thì quên. Người uống say thường phản ứng chậm hơn bình thường, lập tức quên ngay chuyện mình bị cho vào danh sách đen. Túc Nghệ hình như đang ở Thượng Hải quay phim. Ông giúp tôi hẹn cô ấy ra ngoài một bữa được chứ? Tôi không thân với cô ấy, mà mời chưa chắc được nể mặt. Chử Ưng nheo mắt. Người ông muốn theo đuổi cô là cô ấy à? Không phải. Lưu Tỷ xua tay, hồn nhiên không biết mình vừa suýt chết. Tôi tìm cô ấy có chút chuyện quan trọng cần thảo luận. Tìm tôi chỉ vì việc này thôi à? Đúng vậy. Lưu Tỷ nháy mắt. Đại sự đời người, không thì tôi tự dưng chạy tới Thượng Hải làm gì? Này này, đừng đi chứ. Chử Ưng đến đâu cũng không cần buồn ngoái lại. Hôm sau, Ngô Tuyết qua gõ cửa, vừa mở cửa đã bị giật mình. Cái mắt thâm quầng này của cô, hôm qua cô đi ăn trộm nửa đêm à? Túc Nghệ ngáp một cái. Và cái tí tối hôm qua quá mạnh, đi ngủ cũng phải quay mặt nhìn quả dưa hấu để trên tủ đầu giường. Kết quả là cả đêm không ngủ được. Cuối cùng thợ trang điểm phải đánh một lớp che khuyết điểm thật dày dưới mắt mới miễn cưỡng coi như có thể vác mặt đi gặp người khác. Nguồn tin của Ngô Tuyết luôn rất chuẩn. Các kênh truyền thông có tên tuổi đều do người tới đưa tin. Lúc cô tới, mọi người cơ bản đã tới đông đủ. Vừa xuống xe, cô liền nghe thấy một giọng gọi vui mừng. Chị Nghệ. Nghiêng đầu nhìn sang là Trình An An. Cô đã thay xong phục trang, tết hai bím tóc, tay ôm sách, trông cực kỳ giống nữ sinh thời dân quốc. Ống kính truyền thông ồ ạt quay qua. Túc Nghệ cũng cười. Chào buổi sáng nhé, An An. Tiểu Nghệ, mau tới đây. Lý Mẫn gọi cô. Sắp bắt đầu phỏng vấn rồi. Túc Nghệ đi qua đó. Từ Tiến Lam đứng gần cô nhất bảo. Cuối cùng chị cũng tới rồi. Còn thiếu mỗi chị thôi đấy. Túc Nghệ xem thử giờ. Chắc là tôi không đến muộn chứ. Không đâu. Lý Mẫn xếp cô ngồi cạnh Trình An An. Em chưa đến muộn bao giờ cả. Giờ Dương Hương vẫn chưa tới. Diễn viên thì đã tới đông đủ. Phía đoàn phim và truyền thông bàn nhau đẩy vụ phỏng vấn lên làm trước. Trước mặt Ngô Kha và Trình An An tụ tập rất đông các nhà báo, nhưng trước mặt có nhiều mic nhất lại là Túc Nghệ. Cô nhìn những tay phóng viên như hồm như hổ trước mặt, trộm nghĩ hôm qua Ngô Tuyết nói gở cấm có sai. Túc Nghệ, lần thứ hai hợp tác với đạo diễn Lý Mẫn, có gì muốn nói không? Túc Nghệ cười cười. Không có, hết thảy đều không cần nói. Lý Mẫn ngồi nhận phỏng vấn ngay cạnh cô, nghe thấy thế liền quay đầu sang, hai người nhìn nhau cười. Nghe nói vai diễn lần này của cô vô cùng đặc biệt. Có thể chia sẻ một chút với chúng tôi không? Túc Nghệ vờ như rất bất đắc dĩ. Nếu chia sẻ thì đạo diễn Lý sẽ nổi giận với tôi mất. Mọi người lao sao tỏ vẻ thông cảm. Trong tốp phóng viên có ai đó lên tiếng. Túc Nghệ, bài Weibo cô đăng hôm qua là cãi nhau nói lễ với Lương Bác sao? Túc Nghệ khó hiểu đáp. Tôi và bạn bè luôn luôn hòa ái. Sao lại cãi nhau chứ? Cô và Lương Bác không phải là quan hệ tình yêu. Vị phóng viên nọ tiếp tục hỏi. Vậy trước đây trong buổi phát trực tiếp, nói về người trong lòng, chẳng lẽ là đã sắp xếp trước với Lương Bác? Dù sao hai người cũng nhờ chuyện này mà độ hot tăng thêm không ít. Vị phóng viên gì ơi? Túc Nghệ mở miệng gọi. Làm phiền lần sau phỏng vấn phải kiểm tra kỹ lại các câu hỏi. Tôi vẫn luôn nói rất rõ ràng rằng đối tượng tôi thích là người ngoài giới. Được rồi, đề tài này dừng lại tại đây thôi. Tiếp theo tôi chỉ trả lời các câu hỏi về đề tài phim ảnh. Tay phóng viên dẫn rất bình tĩnh. Cô không nói là ai thì sao tôi có thể tin là không phải đây? Đến lúc này thì nụ cười của Túc Nghệ không còn thân thiện nữa. Mặc kệ Ngô Tuyết đứng sau ra sức kéo gấu áo, cô vẫn nói. Tôi cần anh tin để làm gì? Tay phóng viên có vẻ ngượng sửa lời lại. Ý tôi là fan của cô. Từ lúc nào mà anh lại là đại diện cho fan của tôi vậy? Túc Nghệ cười nhạo. Fan của tôi rất tin tưởng tôi. Tôi không phiền anh phải quan tâm. Đám phóng viên còn lại câm nín, máy ghi âm dơ cao còn hơn mặt. Sau khi phỏng vấn kết thúc, Ngô Tuyết muốn đi chữa cháy. Nghệ sĩ của cô nhắm hai mắt ngồi trang điểm thong thả nói.

Đang lúc cô chuẩn bị bật sáng màn hình một lần nữa, thì bỗng một bàn tay dày rộng xuất hiện trước mắt cô, như là sợ làm xấu lớp trang điểm của cô đi, nên chỉ chạm rất khẽ khàng, từ từ che mắt cô lại. Tay đàn ông rất to, gần như che mắt nửa khuôn mặt của cô. Lòng bàn tay có vết chai, còn có cả mùi bột giặt trên người. Túc Nghệ ngửa đầu lên nhìn, bắt lấy cánh tay của người đàn ông, cơ thể dựa sát vào lưng ghế. Trừ Ưng còn cảm nhận được cả cái nhắm mắt của cô. Hà lông mi quẹt vào lòng bàn tay ngơ ngứa. Mọi người xung quanh ngây ra nhìn họ. Vẻ mặt của Ngô Tuyết như muốn nói, bọn thanh niên trẻ tuổi đúng là thật lắm trò. Trừ Ưng để yên cho cô giữ tay mình rồi hỏi, sao biết là anh? Túc Nghệ mở mắt ra, lông mi lại quét vào lòng bàn tay anh một lần nữa, sau đó nhếch môi bảo, bữa sau sẽ mua cho anh một chai sữa tắm cùng loại với em. Trừ Ưng bật cười, từ từ mở tay ra. Túc Nghệ dựa lưng vào ghế, ngửa đầu lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Sao anh lại tới? Đi thăm phim trường. Trừ Ưng nói ngắn gọn ngồi xuống cạnh cô. Các diễn viên và những nhân viên chủ chốt của đoàn phim hôm qua đều đã gặp qua, thấy anh tới liền chào hỏi. Các diễn viên và những diễn viên cũng đã chào. Phó đạo diễn bước tới mặt mày tươi rói. Sao chị Tùng lại tới đây? Nói sớm một chút thì tôi đã chuẩn bị đón ngài rồi. Chúng tôi vừa quay xong cảnh đầu tiên, chỗ này đang hơi bừa bộn. Đến đây xem. Trừ Ưng đáp, rất tốt. Chẳng biết là khen dựng cảnh tốt hay là cảnh quay đầu tốt. Phó đạo diễn thấy hai người ngồi gần nhau, gắng nhịn không hỏi gì. Quan hệ giữa nghị sĩ và ông chủ lớn thực sự rất nhạy cảm. Ông ta sợ dẫm phải mìn. Thế nhưng rõ ràng là có người không biết sợ. Từ Tiến Lam đứng cắn môi suy nghĩ hạ quyết tâm. Sửa lại chỗ tà sườn xám xẻ rồi uốn eo đi tới chỗ đạo diễn. Giả bộ muốn xem diễn rồi vờ ra tỏ vẻ bất ngờ. Trừ Tổng, ngài tới phim trường thăm chị Nghệ đó sao? Cô ta rất muốn biết có đúng là Túc Nghệ và Trừ Ưng đang ở bên nhau hay không. Cô ta vẫn luôn cho rằng không có mấy người đàn ông có thể từ chối phụ nữ như cô ta. Loại mà số điện thoại cũng không cho nha Trừ Ưng thì đến 8-9 phần 10 là đã có vợ có bạn gái rồi. Không ngờ Trừ Ưng chỉ thờ ơ liếc cô ta một cái, chẳng thèm đáp lại một tiếng nào. Khóe môi cô ta ngượng cười gần một phút đồng hồ, rồi xấu hổ tự thu về. Túc Nghệ mặc kệ cô ta, nghiêng đầu hỏi người đối bên, không phải anh bảo đang vận động cơ mà? Ừ, Trừ Ưng đáp, lúc gửi cho em là vừa làm xong. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.